Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 15, đời này tất báo. Canh 3, hơn phân nửa là Vu Minh làm, vị nữ lão sư kia nói. Diệp Trường Thanh hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Vu Minh mặc dù từ trước đến nay cùng chúng ta chính là kẻ thù mạnh đại địch, nhưng loại sự tình này bọn hắn lại là không làm được. Tả Tiểu Đa nằm ở trên giường, cảm giác thương thế của mình tại mau chóng khôi phục, trên thân nhức mỏi cảm giác càng ngày càng mạnh, cắn răng nói, là Đạo Minh, Đạo Minh. Diệp Trường Thanh mãnh liệt quay đầu, nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cắn răng, là Đạo Minh, chính là Đạo Minh. Điểm này, hắn tuyệt sẽ không nói sai. Lấy tướng pháp thần thông nhìn ra được kết quả, tuyệt đối sẽ không sai. Đó chính là chân tướng. Tất nhiên chân tướng. Diệp Trường Thanh hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, Đạo Minh, Đạo Minh, không sai. Nếu không phải Vu Minh, đó chính là chỉ có thể là Đạo Minh. Trong mắt đột nhiên bắn ra sát khí mãnh liệt, sau đó liền lớn tiếng trách cứ, người một đứa bé biết cái gì, dựa vào cái gì dám nói thế với. Lập tức Tả Tiểu Đa liền nghe đến chính mình trong lỗ tai truyền đến Diệp Trường Thanh truyền âm, chờ một chút tổ điều tra đến, tuyệt đối không nên nói lung tung, chỉ nói là không biết. Tả Tiểu Đa yên lặng gật đầu. Diệp Trường Thanh đây là lão thành nói như vậy, chỉ đang bảo vệ chính mình. Mặc dù không biết Diệp Trường Thanh tại cố kỵ cái gì, nhưng là hiện tại, Tả Tiểu Đa đối với Diệp Trường Thanh là hoàn toàn tín nhiệm. Từ khi nằm trên mặt đất nhìn thấy ba vị tiềm long cao tầng tranh trước sợ sau muốn tự bạo một màn kia, Tả Tiểu Đa đối với tiềm long cao võ càng nhiều một loại lòng cảm mến, tín nhiệm cảm giác. Giống như quá khứ tại Phượng Hoàng Thành, tại cấp 2 khi đó, độc nhất vô nhị, khác biệt không hai dồn. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, Tả Tiểu Đa nguyện ý tin tưởng vô điều kiện tiềm long cao võ. Nơi này là chính mình thứ hai trường học cũ, thứ ba thuộc về. Một bên, Tả Tiểu Niệm rên rỉ một tiếng, tỉnh lại, lẩm bẩm nói, Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa vội vàng lớn tiếng nói, ta ở chỗ này, ta không sao. Tả Tiểu Niệm thở dốc một hơi, lập tức ân cần nói, Thạch nãi nãi đâu, nàng lão nhân ra đâu? Thạch nãi nãi tự bạo thời điểm, Tả Tiểu Niệm đã hôn mê bất tỉnh, cũng không có nhìn thấy. Tả Tiểu Đa buồn từ tâm đến, rơi lệ nói, Thạch nãi nãi vì bảo hộ chúng ta, tự bạo. Tả Tiểu Niệm kinh hô một tiếng, nước mắt xoát xoát chảy ra, thất thần lẩm bẩm nói, tự bạo rồi, chấm ngoặc kép, tự bạo. Tả Tiểu Đa cắn răng nói, Niệm Niệm miêu, ngàn vạn lần đừng muốn quên, chúng ta nhất định phải vì Thạch nãi nãi báo thù, thù này hận này, nợ máu trả bằng máu, báo thù, nợ máu trả bằng máu. Tả Tiểu Niệm tự lẩm bẩm, trên thân băng hàn chi khí, nhưng vẫn thắng yếu chi thân bên trên đột nhiên phát ra. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Niệm trầm mặc nói, hiện tại thế nào? Diệp Trường Thanh ở một bên khàn khàn nói ra, hiện tại màn trời đã tu bổ lại, thi thể của địch nhân cũng bị phía quan phương lấy đi. Tục truyền, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Khuôn mặt cũng đều là hoàn toàn lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Tạm thời tra không được bất kỳ thân phận tin tức. Phong Hải Thành, lần này biến cố phía dưới, có một phần tư hóa thành phế tích, thụ thương nhân số, trước mắt còn không có thống kê xong toàn, nhưng đầu người số chỉ ít vượt qua 2 triệu. Nhân số tử vong, trước mắt thống kê đến, có 120.000 nhiều người. Cái này giống như là một trận đột nhiên xuất hiện hạo kiếp, lại là nhân lực tạo thành. Diệp Trường Thanh trong mắt phun ra hỏa diễm, chúng ta là làm sao tới nơi này? Đây là nơi nào? Đây là phủ tổng đốc. Hai người các ngươi thương đều rất nặng, có thể tỉnh táo lại cũng rất không tệ. Diệp Trường Thanh nói, Tả Tiểu Đa, tranh thủ thời gian tốt đi. Lập tức đối với hai cái nữ lão sư nói, các ngươi cố gắng nhìn xem. Ta đi xem bọn họ một chút. quay người mà ra, Tả Tiểu Đa thể nội không ngừng mà vận chuyển viêm dương chân kinh. Lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra các loại sinh mệnh linh dịch. Không ngừng mà nuốt, mà một bên Tả Tiểu Niệm cũng đang làm đồng dạng thao tác. Hai người đều không có nói chuyện, đều trầm mặc, khôi phục các loại quý hiếm dược lực, thậm chí một chút thiên tài địa bảo bị Tả Tiểu Đa lấy ra, một phân hai nửa, một nửa chính mình ăn, một nửa cho Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Đa đã từng muốn lấy ra bổ thiên thạch cấp tốc liệu phục, nhưng cân nhắc liên tục, hay là đè xuống cái này mê người suy nghĩ. Diệp hiệu trưởng nói, đằng sau sẽ có tổ điều tra đi vào. Nếu là mình thương thế của hai người hồi phục quá nhanh, hồi phục đến vượt qua lẽ thường, chỉ sợ ngược lại là phiền phức. Tạm thời vẫn là lấy bình thường liệu phục thủ đoạn trị liệu cho thỏa đáng. Sau một giờ, Tả Tiểu Đa cắn răng, mặt không thay đổi ngồi dậy. Mặc dù toàn thân xương cốt đều là đau đến muốn mạng, nhưng là, hắn đã không muốn nằm, lại nằm xuống. Tả Tiểu Đa sợ chính mình sẽ điên. Đan điền linh lực, rốt cục cùng thần niệm không gian kết nối lại, chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Tả Tiểu Đa thương thế, tại mắt trần có thể thấy cấp tốc hồi phục, mà đổi thành một bên Tả Tiểu Niệm, thì là cả người biến thành một cái tảng băng giống như. Tại Tiểu Tiểu Đa hiệp trợ dưới, vô số tinh thuần băng hàn linh khí tràn vào thân thể. Tự chủ liệu phục, hai người cảm thấy cũng chỉ đến một cái ý niệm trong đầu báo thù. Sau đó liền, vô luận như thế nào, cũng phải vì Thạch Nãi Nãi cùng thành phó hiệu trưởng Tống Trung. Đoạn đường cuối cùng này, chúng ta nhất định phải đưa. Liền xem như nặng hơn nữa thương, cũng muốn đi đưa. Một cái nóng, một cái lạnh, hòa lẫn. Hai vị nữ giáo sư lẳng lặng lui ra ngoài, ngược lại đi tới cửa đứng gác, trong mắt vẫn có sợ hãi thán phục chi sắc. Bị thương nặng như vậy, thế mà vừa tỉnh dậy đằng sau còn có thể tự chủ vận hành linh lực, tự chủ chữa thương, rất nhiều dược thủy, rất nhiều đan dược. Rõ ràng là bọn hắn làm lão sư cũng là từ chỗ không thấy mặt hàng cao cấp. Hai thiếu niên này nam nữ lai lịch thật sự chính là rất không bình thường. Mà này sẽ bên ngoài, vẫn như cũ là loạn thành một đoàn, tựa như một đoàn đay rối. Tiềm Long Cao Võ không ít lão sư học sinh, đều chờ đợi ở bên ngoài. Tả Tiểu Đa thế nào? Tả Lão Đại thế nào? Diệp Trường Thanh từ bên ngoài trở về, một tiếng quát lạnh, tất cả đều về trường học đi. Lưu phó hiệu trưởng chủ trì dạy học, Lưu Nhất Xuân mặt mũi tràn đầy bi thống gật gật đầu. Sau đó liền mang theo các học sinh rời đi. Văn Hành Thiên không có ở nơi này. Văn Hành Thiên còn tại liều mạng đang chiến đấu sân bãi, tìm kiếm huyết nhục cặn bã. Tại Thạch Nãi Nãi ở qua phòng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm một chút bình thường sử dụng đồ vật. Vu Giai Nhân cùng Thành Cô Ưng tự bảo, giống nhau lúc trước Thạch Vân Phong, chính là đánh bạc tính mệnh, đánh bạc thần hồn, đánh bạc hết thảy cực đoan tự bảo. Chân chính là bạo tạc đến sạch sẽ, ngay cả một chút xương vụn đều không có lưu lại, hoàn toàn thế này vô ngân. Nhưng Văn Hành Thiên không cam tâm, lấy trong quân quy củ, Cố lão lời nói, mộ chôn quần áo và di vật bên trong áo bào di vật chỉ cần trong đó có lưu chủ nhân một giọt máu, hoặc là nói, một chút thịt nát, liền có thể chiếm cứ phần mộ này, không đến mức bị cô hồn dã quỷ chiếm đoạt phần mộ. Thành Cô Ưng bên kia còn dễ nói, hắn có gia có nghiệp, muốn tìm được hắn lưu dấu vết không tính việc khó, có thể Thạch Nãi Nãi ở quá nhiều năm, ít cùng ngoại giới cấu kết, muốn tìm được huyết nhục của nàng di vật, coi như chẳng phải dễ dàng. Văn Hành Thiên thần thái như là điên cuồng, nhưng động tác lại là cẩn thận từng ly từng tí, nhu hòa tới cực điểm. Tại Thạch Nãi Nãi ở qua phòng nhỏ trong phế tích, Văn Hành Thiên cẩn thận từng ly từng tí đào đi ra bàn trang điểm, đào đi ra thùng rác, đào đi ra giường chiếu. Hắn đang tìm kiếm, cho dù là có thể tìm kiếm được Vu Giai Nhân một sợi tóc, luôn luôn một chút ký thác, hết lần này tới lần khác liền không có cái gì. Thạch Nãi Nãi chỗ ở, sạch sẽ, rốt cục tại dưới gối đầu, phát hiện một khối khăn lông trắng, phía trên có lưu điểm điểm nước mắt. Văn Hành Thiên đem khăn mặt còn có gối đầu, đệm chăn, tất cả đều trân trọng thu thập lại. Tàu tử, nguyện ngươi lần này đi, có thể cùng Vân Phong ca, Hoàng Tuyền đoàn tụ, U Minh lộ xa, hai người làm bạn cuối cùng tạm biệt chút. Văn Hành Thiên nước mắt giàn giụa, ngươi cả đời này, quá khổ, chúc ngươi từ đây, không khổ, không khóc, ngoài miệng mong ước không khóc, nhưng mình lại là ruột gan đứt từng khúc, nước mắt không ngừng, thành cô ưng trong nhà, sớm đã là tiếng khóc rung trời. Văn Hành Thiên lách mình mà vào. Địa lao ở đâu? Một đường tiến về địa lao. Nơi này, cầm tù lấy xả uông, bị thành cô ưng tra tấn đến bây giờ kẻ cầm đầu. Nhìn thấy Văn Hành Thiên tiến đến, hấp hối thân thể không hoàn toàn xả uông vô lực ngẩng đầu. Nhìn xem Văn Hành Thiên, miệng vừa mới mở ra, đang chờ muốn nói vài câu cười trên nỗi đau của người khác. Văn Hành Thiên lách mình tiến lên. Đào quang lóe lên, đã tước mất đầu lưỡi của hắn. Thành cô ưng nếu vẫn lạc, hắn cái này đại cừu nhân, làm huynh đệ Văn Hành Thiên đương nhiên muốn đem chi đưa tiễn đi. Đường Hoàng Tuyền U, huynh đệ trên một người đường, há không tịch mịch, nhưng nghe Văn Hành Thiên trầm giọng nói, xà uông, nên lên đường, lập tức từng đao đoạn cân lột ra, lăng chỉ nát xóc thịt, lẩm bẩm nói, Lục ca. Ta giúp ngươi, lăng chỉ hắn, chờ chút về phía sau, ngươi lại giày vỏ hắn, trên trời dưới đất, cũng đừng buông tha tạp toái này. Cuối cùng, Văn Hành Thiên đem xà uông dốc thịt thành một mảnh thịt nhão toái cốt. Thần hồn cũng bị Văn Hành Thiên triệt để chôn vùi. Lục ca, ngươi chưa hết chi nguyện, huynh đệ ta, giúp ngươi hoàn thành, yên tâm đi, phía dưới. Còn có nhiều huynh đệ như vậy đang chờ ngươi. Ngươi không lo tịch mịch. Không muốn đi quá xa. Cùng các huynh đệ tụ tập về sau. Đợi thêm chúng ta một chút. Chúng ta rất nhanh liền tới. Văn Hành Thiên ánh mắt ngưng định. Lẩm bẩm nói. Ta thật muốn hiện tại liền đi tìm các ngươi a. Chấm ngoặc kép. Một ngày sau. Thạch nãi nãi tang lễ cùng thành cô ưng tang lễ. Phân tại hai nơi cử hành. Thạch nãi nãi thủy chung là nữ tử, là thạch gia vị vong nhân. Hai bên tăng sự tuyệt đối không cách nào cùng một chỗ xử lý. Chỉ có thể do Tiềm Long cao võ người, chia hai nhóm tiến hành. Một bên khác người lại đuổi chân trình hướng một bên khác hành lễ. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm trọng thương mới khỏi. Hai người đầu tiên là đến thành phó hiệu trưởng bên kia. Rất cung kính dập đầu chín cái đầu. Sau đó lại đi tới thạch nãi nãi bên này. Lấy hiếu tử lễ là thạch nãi nãi tống trung. Tiềm Long cao võ hơn vạn lão sư học sinh. Tất cả đều đến đây tham gia tang lễ. Còn có rất nhiều từ Tiềm Long tốt nghiệp đám học sinh. Khi lấy được tin tức về sau. Cũng nhao nhao đến đây. Nhất là Thạch Vân Phong cùng Vu Giai Nhân còn có thành cô ưng đã từng dạy qua các học sinh. Mỗi một cái đều là từ thiên nam địa bắc chạy đến. Tang lễ nghiêm túc mà an tĩnh, chỉ có nhạc buồn, từ đầu đến cuối không dứt. Buổi chiều, tả tiểu đa tả tiểu niệm hai người đưa thạch nãi nãi cùng thạch phó hiệu trưởng hợp táng một chỗ. Thạch phó hiệu trưởng trên bia mộ, trống không một nửa, rốt cục lấp lên thạch nãi nãi tên Vu Giai Nhân. Hai vợ chồng, rốt cục đoàn tụ, trên bia mộ, là hai người ảnh chụp cô dâu. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ quốc sắc thiên hương. Hai người tất cả đều là một mặt hạnh phúc ngọt ngào. Thế này trùng điệp phong vân, tầng tầng ác lãng, rốt cuộc cùng hai người không quan hệ, cũng chỉ là bình tĩnh hạnh phúc nhìn xem. Cái này đã từng chiến đấu qua, đã từng thủ hộ qua, đã từng đau xót qua, đã từng chán ghét qua nhân thế gian. Đảm nhiệm ngươi phong ba hiểm ác, mặc ngươi chọc lãng ngập trời. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm quỳ gối trước mộ. Nước mắt rơi như mưa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.